Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 959, Diệp gia. Kỳ thực Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng rất buồn ngủ buồn bực. Diệp Hoa không có mất trí nhớ trước rốt cuộc là ai. Nghe vừa mới Diệp Tuyệt Thiên nói, hẳn là thụ người yêu mến người. Trọng điểm là, Diệp Hoa trước kia có lão bà, thậm chí còn đang chờ Diệp Hoa qua. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, cả kiện sự tình rất lợi hại phiền phức. Cũng không biết Diệp Hoa muốn xử lý như thế nào, nhưng xuất hiện dạng này sự tình, chẳng lẽ Diệp Hoa thật coi không có phát sinh à? Hẳn là không thể nào, Diệp Hoa hiện tại chỉ là một chút không chịu nhận mà thôi. Một bên khác, Diệp Tuyệt Thiên đến Linh Đô, mang theo đầy bụng tức giận. Linh Đô là thần minh giới trung tâm khu vực, tựa như Diệp Hoa trước kia diệt đi cái kia. Chỉ là một cái tiểu địa phương, Linh Đô liền khác biệt, ở chỗ này tụ tập thực lực cường đại chí tôn, thậm chí còn có mấy vị vô thượng chí tôn, đấu tôn đó là khắp nơi có thể thấy được, mà ở nơi này, thực lực là ưu thế, nhưng vẫn là cần gia tộc quyền lợi, một cái gia tộc cự phách so một cái chí tôn đều hữu hiệu hơn. Tựa như Diệp gia, Linh Đô một trong tam đại gia tộc, nhưng bây giờ không có trước kia quang huy tịnh lệ. Từ khi ngàn năm trước Diệp gia con trai trưởng Diệp Hoa mất tích, gia tộc bắt đầu dần dần suy bại, đã bị thay thế, nhưng cũng là hàng hai gia tộc cần ăn đòn. Trừ tam đại gia tộc, cái kia chính là Diệp gia. Linh Đô cùng Thương La Đại Lục đế quốc kỳ thực không có gì khác biệt. Đều phòng ốc. Cũng có hoàng thành, khác biệt duy nhất có thể là hoàn cảnh đi. Trong không khí tràn đầy một cỗ linh khí nồng nặc, cùng Thương La Đại Lục so ra, có một trời một vực. Khi Diệp Tuyệt Thiên xuất hiện tại Linh Đô trên đường phố, không thiếu nữ hài tử quang tới ái mộ ánh mắt, thậm chí có chút nữ hài tử đem Diệp Tuyệt Thiên coi như Diệp Hoa đại thế phẩm. Dù sao cái này hai huynh đệ đơn giản rất giống, liền như năm đó Diệp Hoa không chết một dạng, hiện tại còn sống sờ sờ đứng tại trước mặt. Diệp Tuyệt Thiên hôm nay không có một chút tâm tư ra bán làm phong tao, sắc mặt cứng ngắc, ở ngực chặn lấy một hơi. Đại ca biến, người kia căn liền không phải mình đại ca. Đại ca trước kia xác thực lãnh khốc, nhưng một trái tim vẫn là hỏa nhiệt. Đối thân nhân bằng hữu huynh đệ đó là tương đối tốt. Dù là biết những huynh đệ kia mang theo ghen ghét, có việc cũng sẽ ra mặt trợ giúp. Dùng đại ca lời nói tới nói, đều là tự gia huynh đệ, không muốn như vậy so đo. Trước kia đại ca cùng hiện tại đại ca, tựa như hai thái cực người, thật làm không rõ ràng. Trong lúc bất tri bất giác, Diệp Tuyệt Thiên đi đến Diệp gia cửa phủ đệ. Diệp gia, cái kia màu đen bảng hiệu bên trên Long Phi Phượng Vũ khắc lấy hai chữ. Một cỗ nồng hậu dày đặc khí thế biểu dương mà ra. Tại hai bên bày biện không phải sư tử, mà chính là Ngọc Long. Đây chính là Linh Đô Hoàng đế ban tặng, khen thưởng Diệp gia nhiều năm qua cống hiến. Đương nhiên đây là đang Diệp Hoa mất tích về sau sự tình. Cũng chỉ có Diệp gia hưởng thụ được dạng này ngự tứ. Hiện tại tam đại gia tộc đều không có dạng này đãi ngộ. Dù sao Long là hoàng đế biểu tượng, Diệp thiếu gia, đứng tại Diệp gia hai bên nhà vệ cung kính hô. Diệp Tuyệt Thiên trầm mặt đi vào đại môn. Cái này khiến một đám nhà vệ có chút nghi hoặc. Cái này Diệp gia lão lục rất lợi hại không bình thường a. Trước kia đều sẽ trêu chọc vài tiếng, nhưng hôm nay lại bình tĩnh cái mặt, chẳng lẽ là gặp không vui sự tình vẫn là nói ở bên ngoài ăn thiệt ngầm. Nếu thật là dạng này, khẳng định là mặt khác ba cái đại gia tộc đi. Ngẫm lại trước kia, Diệp gia là bực nào phong quang vô hạn, chỉ là năm đó vinh diệu vừa đi không còn, Diệp gia phủ đệ một mực cũng không hề biến hóa, vẫn như cũ hưởng thụ trước kia đãi ngộ. Trong phủ đệ cầu nhỏ nước chảy, hoàn cảnh yêu nhã, dùng để dưỡng sinh là không còn gì tốt hơn. Thêm trên không trung hương thơm, thật là một cái thoải mái địa phương. Lão Lục, mấy ngày nay đi làm cái gì? Ngay tại Diệp Tuyệt Thiên chuẩn bị qua mẫu thân tiểu viện lúc, hậu phương truyền đến một thanh âm. Diệp Tuyệt Thiên chậm rãi đầu, đứng tại cách đó không xa nam nhân tướng mạo xuất chúng, cùng Diệp Tuyệt Thiên giống nhau đến mấy phần, hắn cũng là Diệp gia lão tam. Diệp thần, tam ca, Diệp Tuyệt Thiên chắp tay hô. Tại Diệp gia vẫn là rất lợi hại, chú trọng trưởng ấu thứ tự. Cái này cũng nói Diệp gia gia giáo không bình thường nghiêm ngặt. Không phải ở bên ngoài gây chuyện, nếu là gặp rắc rối, Diệp gia đều bảo vệ không ngươi. Diệp thần nhẹ nói nói, lập tức quay người rời đi. Nhưng coi như thế, Diệp Tuyệt Thiên cũng là chắp tay tiễn biệt. Ai bảo hắn là nhỏ nhất cái kia? Diệp Tuyệt Thiên thở phào, tiếp tục hướng phía mẫu thân gian phòng đi đến. Khi đứng tại mẫu thân ngoài cửa lúc, Diệp Tuyệt Thiên lại do dự. Chuyện này có nên hay không nói cho mẫu thân nghe? Nếu như mẫu thân nghe đại ca còn sống, khẳng định hội thật cao hứng. Nhưng là hiện tại đại ca căn liền không nhận ngươi a. Mẫu thân nghe xong chẳng phải là càng thêm thương tâm? Tiểu Thiên là ngươi sao? Trong phòng truyền ra một đạo âm thanh yếu ớt. Diệp Tuyệt Thiên nhỏ giọng thở ngụm khí, trên mặt gạt ra nụ cười, đẩy cửa vào. Trong phòng có một tên phụ nhân, ăn mặc đơn giản, rất lợi hại mộc mạc, nhưng coi như thế cũng không che giấu được này cổ mỹ thái. Diệp Hoa cùng Diệp Tuyệt Thiên có thể trở lên đẹp trai như vậy, cái này hoàn toàn đến từ như mẫu thân công lao. Quả nhiên gen cường đại, tài năng sinh ra ưu tú như vậy hài tử. Trong phòng còn trưng bày cung phụng thần linh. Diệp Tuyệt Thiên nhìn ra được, mẫu thân vừa mới hoàn thành cầu nguyện, nhưng bây giờ cảm thấy dạng này cầu nguyện căn liền vô dụng. Đại ca thậm chí không muốn tới gặp ngươi một mặt. Tiểu Thiên, tới ngồi. Nhạc Tĩnh mang theo hiền lành nụ cười vẫy tay. Tại rất nhiều năm trước, Nhạc Tĩnh cũng là linh đô nổi danh mỹ nữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, vô số nam tử quỳ này áo dưới váy. Nhưng bây giờ, từ khi nhi tử mất tích, trên mặt nếp nhăn nhiều, thái dương tóc trắng nhiều, thậm chí càng ngày càng nhiều, không có làm năm mỹ mạo chi tướng. Phải biết thần minh vậy chính là có dung nhan không già. Nhạc Tĩnh xuất hiện tình huống như vậy cũng là khiến người rất ngạc nhiên. Nhưng Nhạc Tĩnh không nghĩ chuyển biến ý tứ, thậm chí tại cái này phía dưới còn cất giấu hung ác ung thư, mỗi ngày đều muốn cần một giọt linh tuyền đến sống qua ngày. Diệp Tuyệt Thiên nhìn thấy mẫu thân cái dạng này rất khó chịu. Năm đó phụ thân là sủng ái nhất mẫu thân, kết quả mẫu thân tư niệm đại ca dần dần biến, hiện tại cũng rất ít đến thăm mẫu thân, thậm chí mẫu thân dùng linh tuyền, có đôi khi còn cần chính mình đi cầu phụ thân. Cái này ngàn năm qua cũng là như thế qua. Diệp Tuyệt Thiên ngồi tại bên người mẫu thân, Nhạc Tĩnh nhìn lấy Diệp Tuyệt Thiên, phảng phất liền thấy chính mình Diệp Hoa giống như. Đây chỉ có hiện ở thời điểm này, để cho mình có chờ đợi động lực. Tiểu Thiên, hôm nay làm sao dầu dĩ không vui? Nhạc Tĩnh nắm chặt nhi tử tay, lo lắng hỏi. Diệp Tuyệt Thiên cảm nhận được mẫu thân trong lòng bàn tay rét lạnh, mi đầu siết chặt. Mẫu thân, uống thuốc không có? Ăn. Nhạc Tĩnh nhẹ nói nói, này ôn hòa nụ cười tựa hồ tại nói cho nhi tử không cần lo lắng mẫu thân. Diệp Tuyệt Thiên nhìn về phía bên cạnh kim sắc bình ngọc. Đừng nhìn chỉ là một cái bình nhỏ, đây chính là một kiện hồng hoang thần khí. Thanh Nguyên Hồ có thể bảo đảm dược tính tiểu đông tây. Linh tuyền cần muốn cái này Thanh Nguyên Hồ tới giả. Nếu như dùng còn lại, căn bản không hề dùng. Dù sao linh tuyền rất lợi hại hy hữu, chỉ có hoàng thất mới có. Mà mẫu thân mỗi ngày cần một giọt, một khi gián đoạn liền có nguy hiểm tính mạng. Chuyện kia không hay,